Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34. Ban đầu tao Tsukuyomi ảo thuật tập kích. Bỗng nhiên, đang ở Lý Vô Ngạo không ngừng đánh giá trước mặt Uchiha Itachi thời điểm vừa mới đem Sasuke từ trên lưng nhẹ nhàng để xuống, Uchiha Itachi tựa hồ cũng cảm giác được Lý Vô Ngạo cử động, chậm rãi ngẩng đầu đến, hướng phía Lý Vô Ngạo nhìn sang. Cùng lúc đó, Uchiha Itachi một đôi tròng mắt trong một hồi kỳ dị biến hóa, đồng tử lúc giờ đồng hồ lớn, trong giây lát toát ra một loại hào quang kỳ dị tới. Lý Vô Ngạo lập khắc trong lúc đó cảm thấy cặp mắt mình trong ánh mắt lập tức mờ nhạt, hơn nữa cả người nhẹ bỗng đáng rằng giặc đi tới một chỗ tràn ngập ngọn lửa trên thế giới, lại tinh tế hơi đánh giá. Lý Vô Ngạo kinh hãi gần chết, phát hiện chính mình cư nhiên tóc tai rối bời, trên người bùn đất trải rộng, trên chân trên tay mang theo xiềng xích, bị trói ở một cái trên thập tự giá, chu vi đen kịt hắc thâm trầm, không có một chút tia sáng, giống như tu la địa ngục. Trời à, cái này là cái gì địa phương? Ta lẽ nào đột nhiên ngủm sao? Thực sự là bi ai? Grau, ta còn không có ngâm vài cái Hokage mỹ nữ a. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo đưa thân vào hoàn cảnh như vậy trong, lập tức hồn phi phách tán, hồn thuộc về Minh Minh đứng lên. Như vậy một cái thế giới, cực giống người sau khi chết linh hồn phiêu đãng tiến vào địa ngục. Đen kịt ung dung, hồn ám kiềm nén, quỷ khí âm trầm, liền ngay cả hô hấp đều trầm trọng vô cùng. Nhưng mà, đang ở Lý Vô Ngạo đã tuyệt vọng, đang muốn nhắm lại con mắt đợi tử thần phủ xuống thời điểm, đột nhiên, phía trước không gian run run một hồi, hiện ra một đạo thân ảnh đến, chính là một thân chính thái, khuôn mặt anh tuấn tiểu bạch kiểm Uchiha Itachi. Mà lúc này đây, Uchiha Itachi, hai tay kéo dài qua bên hông, một đôi băng lãnh vô tình đôi mắt, phát sinh băng lãnh vô tình ánh mắt, băng lãnh vô tình mà nhìn chăm chú vào giờ này khắc này đang mục trừng khẩu ngốc. Hồn phi phách tán Lý Vô Ngạo tiểu tặc, Itachi đại ca, không phải, Itachi gia gia, Itachi thái thái, không phải không phải, Itachi mỹ nam, van cầu ngươi, xem ở ta như thế còn tuổi nhỏ mặt trên, tạm tha ta đi. Ô ô, Grau, người cả đời này không dễ dàng, trong nhà của ta, còn có 80 mẹ già cùng 8 tuổi nhi tử. Ô ô, trên có già dưới có trẻ, không phải không phải, Itachi ra ra, tha ta đi, chúng ta lại không có gì cừu hận. Chấm ngoặc kép, hoàn hảo, Lý Vô Ngạo giật mình thuộc về giật mình, kinh hãi thuộc về kinh hãi, nhưng bằng nhiều năm sờ lăn bò kinh nghiệm, Lý Vô Ngạo thật sâu biết, lưu được núi xanh có ở đây không buồn không có củi đốt. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý, vội vã mũi đau xót, khuôn mặt khổ tương, hướng phía Uchiha Itachi, cầu tình đứng lên. Mà trước mặt Uchiha Itachi, vốn đang lấy vì cái này đột nhiên sắc mặt phức tạp đánh giá thiếu niên của mình có cái gì chỗ bất phàm, có lẽ có cái gì bất lương động cơ, đang muốn thi triển ảo thuật Tsukuyomi đưa hắn nhiếp vào không gian của mình đến hào hào khảo vấn một phen lúc, lại hồn nhiên không ngờ rằng, người thiếu niên trước mắt này, cư nhiên như thế người ngu ngốc, chính mình vừa mới xuất hiện, còn không có thi triển cái gì hình phạt, liền dẫn đầu kêu ra ra thái thái cầu chính mình tha mạng đứng lên. Bằng vào Seragon cường đại huyết kế giới hạn, Uchiha Itachi tự nhiên là nhìn ra người thiếu niên trước mắt này đã học được một ít nhẫn thuật. Trên người Chaka năng lượng so với cùng thế hệ tới cũng muốn phải nhiều hơn không ít. Cho nên thấy thiếu niên này xuất hiện tại trước mặt mình còn bất chợt mà quan sát chính mình, lấy mình làm 2-3 năm ám bộ đội trưởng phong cách làm việc, tự nhiên là muốn thi triển ảo thuật, hào hào khảo vấn một phen. nhưng thiếu niên này cư nhiên biểu hiện như vậy, người ngu ngốc lệch được Uchiha Itachi tâm lý cảm thấy rất phải không thoải mái. Một song nguyệt nha hình nồng đậm chân mày cũng nhẹ nhàng trâu đứng lên. Bất quá, cũng chính là hơi do dự một cái. Ngày xưa làm việc sấm rền gió cuốn, lòng dạ độc ác Uchiha Itachi vẫn là không nói hai lời, không khách khí chút nào điều động toàn thân chakra năng lượng. Sạch quát một tiếng, hỏa độn cây bóng nước thuật đang nói rơi đi. Ở phía trước Lý Vô Ngạo tiểu tặc chu vi bỗng nhiên dâng lên một vòng cháy hừng hực liệt hỏa tới. Hỏa diễm sôi trào, thiêu đốt hướng Lý Vô Ngạo toàn thân, y phục, tay chân, thậm chí tóc. Từng cổ một mùi khét dần dần truyền đến, thậm chí Lý Vô Ngạo khóe mắt dư quang còn chứng kiến. Tóc của mình đều đã bắt đầu thiêu đốt, ngọn lửa xuyến di chuyển trong, còn thiêu đốt đến trên mặt mình, trên lỗ mũi. Lý Vô Ngạo trong lòng một hồi kinh hãi gần chết, bi ai tuyệt vọng, thống khổ không ngớt, đồng thời thật sâu phát sinh sám hối tự trách. Ta chủ thần a, ta hôm nay là đi cái gì vận a, cư nhiên vô căn cứ đắc tội đại danh đỉnh đỉnh Uchiha Itachi, cái này vô cùng nguy hiểm, tàn nhẫn vô cùng tên, ô hô ai tai. Ta muốn phủ phục thượng hưởng, chấm ngoặc kép, trong mơ mơ hồ hồ, làm Lý Vô Ngạo phát giác mình một cánh tay cũng bắt đầu cháy hừng hực thời điểm, trong lòng đã là triệt để tuyệt vọng, ngược lại hiện tại đã là đem người chết. Lý Vô Ngạo đột nhiên cảm thấy, chính mình cái gì cũng không tái sợ hãi, nắm lên trước mặt Uchiha Itachi, ánh mắt cũng tràn ngập phẫn hận cùng nguyên rủa ý tứ hàm xúc. Bỗng nhiên lớn tiếng nói ra, Itachi, ngươi cái này bạo lệ ác tặc, hiện tại thực lực ngươi mạnh hơn ta, có thể ngược ta, các loại, chờ ta cái nào một ngày có cơ hội lại có thể sống. Thực lực siêu việt ngươi, ổn thỏa hung hăng dàn vặt ngươi, để cho ngươi nhận hết cực khổ nhục nhã mà chết. Tê dại, cũng không biết ta có phải hay không mạnh mẽ ngươi lão bà vẫn là làm con gái ngươi. Cư nhiên như thế dằn vặt ta, làm, chấm ngoặc kép, mà đối mặt với Lý Vô Ngạo sự phẫn nộ chỉ trích, vô tận oán hận, Uchiha Itachi thần sắc trên mặt, vẫn là vô cùng băng lãnh, giống như vạn năm băng sơn tuyết phong giống nhau, chỉ là trong hai mắt, cũng chiếu ra hừng hực hỏa quang, giống như địa ngục tử thần phủ xuống, tràn ngập tà mị tàn nhẫn. Đốt ta tàn khu, hừng hừng liệt hỏa, sống có gì vui, chết làm sao khổ, làm thiện trừ ác, duy quang minh cố, thương ta thế nhân, gian nan khổ cực thật nhiều, thương ta thế nhân, gian nan khổ cực thật nhiều, chấm ngoặc kép, bước ngoặt cuối cùng. Lý Vô Ngạo chợt nhớ tới một tay ca dao đến, lập tức cũng không do dự, chỉ phải một bên hô nước mắt, một bên nhẹ nhàng hát lên, đau buồn tiếng ca bạn lên hỏa diễm cháy hừng hực thanh âm, tràn ngập toàn bộ âm u mờ tối không gian, càng là có vẻ bi tráng tàn nhẫn, đau nhức nhân tâm chàng. Bất quá, có một chút vẫn không thay đổi, đó chính là, cuối cùng, trước mắt đau phủ Uchiha Itachi, không có nói một câu. Phảng phất chính là một cái trầm mặc lãnh khốc tử thần tựa như. Hảo Viagra ca, hảo Viagra ca, ngươi làm sao? Mau tỉnh lại a, mau tỉnh lại a, không nên làm ta sợ a. Hảo Viagra ca, hảo Viagra ca, chấm ngoặc kép, giữa lúc Lý Vô Ngạo chậm rãi nhắm lại con mắt, hát bi tráng ca dao, chuẩn bị hùng hồn đi chết thời điểm, bỗng nhiên một hồi lo lắng tiếng kêu thanh âm chuyện tới. Lý Vô Ngạo nghiêng lỗ tai tỉ mỉ lắng nghe, lại phát hiện chính là Hinata tiểu la lị thanh âm. Lập tức Lý Vô Ngạo trong lòng một hồi kinh ngạc, vội vã mở mắt ra nhìn bốn phía, lúc lại phát hiện trước mặt Uchiha Itachi vẫn đứng ở nơi đó, một đôi băng lãnh vô tình con ngươi chỉ là lạnh lùng nhìn chòng chọc cùng với chính mình, mà trên người mình hừng hực liệt hỏa như cũ duy trì liên tục thiêu đốt, y phục trên người, thậm chí tay chân đều bị thiêu hủy rất nhiều. Bất quá lệnh được Lý Vô Ngạo vạn phần ngạc nhiên là chính mình cư nhiên không cảm giác được một tia đau đớn tới. Là, vâng, đúng, ảo thuật, đúng chính là Itachi Tsukuyomi ảo thuật, một loại Seragon cao cấp nhãn thuật. Trong giây lát nghĩ đến một cái khả năng, Lý Vô Ngạo lập khắc ngạc nhiên kêu. Lập tức, Lý Vô Ngạo không chần chờ nữa, vội vã lần nữa nhắm lại con mắt, không hề nhìn hướng trước mặt Uchiha Itachi con mắt, đồng thời ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, chậm rãi cảm ứng quanh mình biến hóa. Hô, thật mềm ôn dính tay nhỏ bé, chấm ngoặc kép, sau một khắc, nhiều lần trải qua cực khổ Lý Vô Ngạo, rốt cục mơ màng tỉnh lại, lại phát hiện, mình lúc này đã nằm trên mặt đất, còn bên cạnh đang ngồi Hinata đại tiểu thư, dùng ngọc thủ vỗ nhẹ nhẹ cùng với chính mình, con mắt hồng hồng tích lạc, không ít nước mắt, đang vội vàng kêu tên cùng với chính mình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.